Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 ác miệng khí đi. Nhìn thấy người này, Trương Húc nội tâm chính là chấn động, bởi vì cái này người, chính là hắn 4 năm đại học bạn học Chu Nhược Điệp. Cũng là hắn đã từng theo đuổi 3 năm người, năm 2 thời điểm, bởi vì đồng hương tụ hội, nhận thức học tập công thương quản lý Chu Nhược Điệp. Trương Húc vừa gặp đã thương, liền bắt đầu theo đuổi Chu Nhược Điệp. Thế nhưng, Chu Nhược Điệp tướng mạo xuất chúng, theo đuổi rất nhiều người. Trương Húc lại rất không đáng chú ý, trong nhà tình huống cũng không được. Mặc dù là Chu Nhược Điệp làm rất nhiều chuyện, trả giá không ít thời gian, tinh lực, cảm tình, thế nhưng cuối cùng vẫn không có đuổi theo. Không chỉ có như vậy, ở năm 4 một lần đồng hương tụ hội trên, Chu Nhược Điệp còn nói phi thường quá mức. Trương Húc, giữa chúng ta là không thể. Bạn trai của ta nhất định phải phi thường xuất sắc. Phong độ ngời ngời, gia cảnh giàu có. Nhà ta người đã giới thiệu cho ta được rồi một người. Tốt nghiệp trở lại Đông An chúng ta liền đính hôn. Người sau đó đừng dây dưa ta. Ta không hy vọng ta tương lai hắn hiểu lầm ta. Còn có, xin khuyên ngươi một câu. Sau đó theo đuổi cô gái cũng phải nhìn rõ ràng điều kiện của chính mình. Đừng lấy vì sao cô gái ngươi đều có thể truy. Sau đó, Trương Húc lại từ một lão hương nơi đó biết rồi có quan hệ Chu Nhược Điệp một ít chuyện. Chu Nhược Điệp không chỉ một lần ở trước mặt của người khác cười nhạo Trương Húc. Không biết tự lượng sức mình. Trương Húc đã từng bởi vì Chu Nhược Điệp một cú điện thoại. Chạy nửa cái thành thị. Tiêu tốn qua lại 4 tiếng. Mua cho nàng một phần cá trình cơm. Mà chuyện này, bị Chu Nhược Điệp đem ra ở rất nhiều người trước mặt khoe khoang không nói. Cái kia phần cá trình cơm cuối cùng còn bị ném vào thùng rác. Chu Nhược Điệp là nói như vậy. Không biết cá trình cơm muốn ấm áp mới ăn ngon sao? Như vậy lạnh rơi cá trình cơm. Ta mới không muốn ăn đây. Mà cái kia phần cá trình cơm. Tiêu tốn Trương Húc hơn 200 khối. Là Trương Húc một tuần tiền cơm. Trương Húc chính mình xưa nay đều chưa từng ăn cá trình cơm. Từ vào lúc ấy bắt đầu. Trương Húc mới phải đối với Chu Nhược Điệp triệt để tuyệt vọng rồi. Trương Húc không nghĩ tới sẽ ở Starbucks đụng tới Chu Nhược Điệp. Chu Nhược Điệp vẫn là đẹp như vậy. Vóc người nhược liễu phất gió. Tóc lại dài lại thuận. Mặt xem ra thật giống thuần khiết thiên sứ. Chu Nhược Điệp phía sau còn tùy tùng một người đàn ông. Người đàn ông này mặc trên người Italy thủ công chế tác Âu phục. Lộ ra tay oản mang theo một con Patek Philippe đồng hồ đeo tay. Thân cao khoảng chừng 1m8. Ngũ quan rất là tuấn lãng. Chu Nhược Điệp môi phấn hồng. Đẹp đẽ. Thế nhưng, lời nói ra, thực sự là khiến người ta không dám khen tặng. U, hai người các ngươi dĩ nhiên cùng nhau. Không nghĩ tới học bá yêu thích như vậy không đáng chú ý nam nhân. Tuy rằng dung mạo của ngươi xấu một chút. Thế nhưng cũng không đến nỗi tìm một người như vậy đi. Trang Cầm, Trương Húc đối diện một chút, mới rõ ràng, nguyên lai hai người bọn họ đều là nhận thức Chu Nhược Điệp. Trang Cầm nếu là học bá, cái kia trong lòng tố chất tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Nữ nhân khác nghe có người nói dung mạo của mình xấu, hoặc là sẽ tự ti khổ sở, hoặc là sẽ phẫn nộ khó nén. Thế nhưng Trang Cầm trên mặt vẫn là một bộ nhẹ như mây gió. Ta tìm tuyếp đàn ông như thế nào? Người quản được sao? Người lại không phải ta mẹ. Dựa vào quan hệ cũng có điều tiến vào một đại học hạng 2. Người cũng không có gì đáng tự hào. Huống hồ, liền công tác công ty đều là dựa vào quan hệ đi vào. Càng mất mặt đi, nhất thời, Chu Nhược Điệp mặt liền khí bất mãn. Trương Húc rất muốn cười. Hắn không nghĩ tới, Trang Cầm cũng có như vậy ác miệng một mặt. Tùy cơ, Chu Nhược Điệp thu lại trên mặt tức giận vẻ mặt. Nói chuyện, cái này là bạn trai của ta. Nước Mỹ Thường Xuân đằng danh giáo Cornell Đại học học sinh giỏi. Ánh sao khoa học kỹ thuật tổng giám đốc. Đồng sự thang minh, Cornell Đại học, nhưng là so với Hoa Thanh Đại học tốt quá nhiều. Trang Cầm nhấp một miếng cà phê, nhàn nhã nói rằng. Cornell Đại học xếp hạng xác thực so với Hoa Thanh Đại học trước. Thế nhưng, người có tiền, dùng tiền đi Cornell đại học chơi đùa 2 năm, không có bắt được bằng tốt nghiệp, có khối người. Nghe xong Trang Cầm, cái kia Thang Minh dĩ nhiên cũng không nóng giận, cười cợt, đối với Hoa Hạ học sinh tới nói, tiến vào Hoa Thanh đại học xác thực so với tiến vào Cornell đại học khó một ít. Có điều, ta nhưng là bắt được bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Không phải ngươi nói, đi chơi đùa 2 năm người có tiền. Trang Cầm liếc mắt nhìn Thang Minh, không nói gì thêm. Chu Nhược Điệp chừng một chút Thang Minh. Thang Minh, ngươi sẽ không phải là coi trọng cái này xấu xí chứ? Nghe xong Chu Nhược Điệp, Trang Cầm, Trương Húc trong miệng cà phê suýt chút nữa đều phun ra ngoài. Gặp không có đầu óc, chưa từng thấy như vậy không có đầu óc. Liền nhân vì là bạn trai của mình đối với nữ nhân khác nở nụ cười. Nói rồi mấy câu nói, liền nghi thần nghi quỷ. Trương Húc cũng là ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Chính mình lúc đó làm sao sẽ thích như vậy không có đầu óc nữ nhân đây. Hơn nữa còn bị một nữ nhân như vậy đùa đến xoay quanh. Nuốt vào trong miệng cà phê. Trương Húc nói rằng, ta nếu như bạn trai ngươi, tự nhiên cũng yêu thích Trang Cầm. Trang Cầm trừ dung mạo không bằng ngươi, cái nào điểm không mạnh bằng ngươi? Nàng sẽ tam quốc ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, đàn violon cấp 10, sẽ đàn cổ điển đàn guitar, lấy toàn tỉnh thứ 8 thành tích thi vào Hoa Thanh Đại học, lấy ưu tú học sinh tốt nghiệp thân phận từ Hoa Thanh Đại học máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp. Hả? Đúng rồi, Trang Cầm hội họa còn rất tốt, sẽ phác họa, màu nước, bột nước, tranh sơn dầu, có thể nói Cầm kỳ thư họa không gì không biết, chủ yếu nhất chính là thông minh cao a, nghe nói, mẹ thông minh cao, hài tử thông minh mới sẽ cao. Nếu như mẹ khá là ngu xuẩn, hài tử cũng sẽ khá đần. Tìm thê tử, chính là vì đời kế tiếp cân nhắc, cũng phải tìm Trang Cầm như vậy a. Trương Húc đột nhiên phát hiện, chính mình cũng rất ác miệng. Chu Nhược Điệp thần sắc trên mặt càng giận dữ, còn mang theo một điểm bất an. Nhìn về phía bạn trai của mình Thang Minh, liền nhìn thấy Thang Minh quả nhiên trợn to hai mắt, con mắt dạng người rực rỡ. Nhìn Trang Cầm, Chu Nhược Điệp hừm một tiếng, trực tiếp liền dẫm giày cao gót thịch thịch thịch quay đầu bước đi. Đi tới Starbucks cửa, nhìn thấy Thang Minh không có đuổi theo, càng thêm tức giận, sau đó kéo cửa ra, đi ra ngoài. Trương Húc cảm thấy nội tâm hả giận cực kỳ, có thể đưa cái này nữ nhân ngu xuẩn tức đến, có thể làm cho nàng khổ sở, bất an. Trương Húc nội tâm xác thực là có chút khoái ý cảm giác. Thang Minh nhưng là mỉm cười, lấy ra chính mình danh thiếp, một tấm đưa cho Trang Cầm, một tấm đưa cho Trương Húc. Đây là ta danh thiếp, hy vọng sau đó nhiều liên hệ. Trang tiểu thư, chúng ta Ánh Sao Khoa học Kỹ thuật, chủ yếu là làm phần mềm, internet, hy vọng sau đó có cơ hội hợp tác. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể đến công ty chúng ta, ta sẽ phi thường hoan nghênh. Trương Húc không cao hứng, Trang Cầm là ta người, chúng ta lập tức muốn hợp tác mở một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Ngươi đừng nghĩ. Thang Minh trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Tiếp đó, Thang Minh đưa ra cáo từ. Trương Húc nhìn Thang Minh rời đi bóng người, trầm tư một chút, xem ra cái này Thang Minh đối với Chu Nhược Điệp xác thực không thế nào để bụng. Thiệt thòi Chu Nhược Điệp còn coi chính mình câu đến kim quy tế. Trang Cầm, Trương Húc đối diện một chút, hai người đồng thời mở miệng, muốn nói chuyện, sau đó nở nụ cười. Trương Húc nói rằng, người nói trước đi đi. Trang Cầm cười nói rằng, vẫn là ngươi nói trước đi đi. Trương Húc mở miệng, ngươi là tại sao biết cái này Chu Nhược Điệp? Cảm giác các ngươi căn bản không phải người của một thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.